Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 439, khiêu chiến. Ô, tiếng kèn vang vọng địa tinh lãnh địa vùng trời. Đối mặt xuất động Hoa Thần Đại Quân, địa tinh tộc cũng làm xong chiến tranh chuẩn bị. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này Merlin xuất hiện ở quân trận phía trước nhất. Nàng lên tiếng hô to, Phi Ly, có dám hay không ra tới, cùng ta quyết đấu, trước trận đại tướng đơn đấu. Đây là trong chiến tranh thường gặp thủ đoạn, có mạnh mẽ vũ lực các tướng quân, thường thông qua loại phương thức này tới dương mình quân uy. Diệt địch sĩ khí, chỉ bất quá tinh khiết dùng thực lực luận, Merlin lại là không bằng Phi Ly. Phi Ly Đại Tế Ti là địa tinh đế quốc 12 cái hồng y chủ tế một trong. Tại toàn bộ địa tinh đế quốc đều địa vị tôn sùng. Chiến lược càng là nghe nói đứng hàng địa tinh đế quốc 5 vị trí đầu cường giả. So sánh dưới, Hoa Thần tộc mặc dù cường giả rất nhiều, nhưng vương tộc một cái đều không tài. Merlin cũng bất quá là Hoa Thần tộc vô số tướng quân bên trong bình thường một thành viên. So với Phi Ly rõ ràng giảm một cái cấp bậc, nguyên nhân chính là này. Tại phần lớn thời điểm, đều là Phi Ly hướng Merlin khiêu chiến. Thế nhưng lần này, Merlin lại chủ động hướng Phi Ly phát khởi khiêu chiến. Khoang thuyền lớn, ngồi đang chỉ huy thất, đối mặt Merlin khiêu chiến, Phi Ly lại có vẻ hơi thờ ơ. Hắn nói, hôm nay, là ngày thứ 29 a. Đúng vậy. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 2 ngày, ngồi tại hắn dưới tay, Nguyên Thần Phi cung kính trả lời, ở thời điểm này đột nhiên ước chiến, mục đích đối thủ rõ rành rành a. Phi Ly ha ha cười nói, đúng là như thế, Nguyên Thần Phi trả lời, nắm ngài dẫn ra, chui vào cứ điểm nội bộ kẻ địch, là có thể thừa cơ động thủ, vậy ngươi cảm thấy, ta là hẳn là xuất chiến đâu? Vẫn là không xuất chiến đâu. Phi Ly hỏi, vậy liền xem Đại Tế Ti là lựa chọn thế nào. Nguyên Thần Phi nói, xuất chiến có xuất chiến chỗ tốt, không xuất chiến có không xuất chiến chỗ tốt. Nói một chút, nếu như xuất chiến, những cái kia nhân loại chức nghiệp giả khẳng định sẽ thừa cơ đánh lén tộc ta trọng địa. Cân nhắc đến nhiệm vụ của bọn hắn, cơ bản có thể khóa chặt mục tiêu là nguồn năng lượng trung tâm. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần tại mấy chỗ trọng địa bố trí xuống trọng binh. Nhu Oa chờ liền sẽ tự chui đầu vào lưới. Dĩ nhiên, này cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. Như quả không ngoài chiến, Nhu Oa đám người hết sức có thể sẽ không hành động. Hay hoặc là làm khác lần muốn lựa chọn. Mặc dù này có khả năng giữ được bên trong không hủy, nhưng muốn tóm lấy Nhu Oa khả năng không quá dễ dàng. Phi Ly gật gật đầu, vậy ngươi cho là ta hẳn là xuất chiến vẫn là không xuất chiến. Nguyên Thần Phi trả lời, ta cho là nên không xuất chiến, vạn sự dùng ổn làm chủ. Chỉ cần vượt qua cuối cùng này 2 ngày, hết thảy liền kết thúc, ta cho là nên xuất chiến. Hà Trường Thanh thanh âm đột nhiên từ bên, ngoài truyền đến, hắn nhanh chân tiến vào, đối Phi Ly khom người nói. Đại Tế Ti, binh pháp có nói, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, mặt ngoài xem, Merlin khiêu chiến là tại dẫn ngài ra tới, nhưng người nào có thể xác định, đây chính là bọn họ mục đích đâu. Có lẽ ý nghĩ của bọn hắn vừa vặn tương phản, liền là hy vọng ngài không ra. Nguyên Thần Phi cười, Phi Ly Đại Tế Ti không xuất chiến, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Rất nhiều chỗ tốt, Hà Trường Thanh nói, thứ nhất, Merlin khiêu chiến, Đại Tế Ti tránh chiến không ra, đối địa tinh tộc sĩ khí là cái đả kích. Thứ hai, không có phản công phòng thủ là không dựa vào được, không có Đại Tế Ti bực này lực lượng cường giả tại phía trước tỏa chấn. Địa tinh tộc đối mặt Hoa Thần tộc, có thể chưa hẳn có thể có nhiều đến ưu thế, nhất là trong khoảng thời gian này. Địa tinh đã tổn thất quá nhiều. Thứ ba, Đại Tế Ti không ra, không có nghĩa là liền có thể giữ vững các nơi yếu hại. Nguồn năng lượng trung tâm, ma cơ tháp, thần miếu, bảo khố, cứ điểm bên trong có quá nhiều cần phòng thủ trọng điểm. Đại tế ti không ra, Nhu Oa có khả năng tùy ý lựa chọn công kích địa điểm. Nhưng nếu như đại tế ti xuất kích, như vậy Nhu Oa liền chắc chắn lựa chọn tiền lời lớn nhất điểm công kích. Phi Ly đã nói, nguồn năng lượng trung tâm. Đúng, Hà Trường Thanh nói, muốn từ nội bộ phá hủy hoa thần cứ điểm. Nguồn năng lượng trung tâm là duy nhất có thể được phương pháp. Đại tế ti không ra, Nhu Oa có khả năng từ bỏ cuối cùng nhiệm vụ. Đại tế ti như ra, thì chắc chắn mạo hiểm. Nhu Oa chỉ cần còn sống, liền thủy chung là phiền phức của chúng ta. Đại tế ti, ngài sẽ không muốn nhìn nàng như thế một mực tiêu dao đi xuống a. Phi Ly đại tế ti đã bắt đầu cười hắc hắc. Nếu như ta không trấn thủ nguồn năng lượng trung tâm liền không gánh nổi. Ta đây địa tinh tộc cũng không có tồn tại cần thiết. Hà Trường Thanh nói đúng, nơi này là ta địa tinh tộc vệ địa. Ta địa tinh tộc mới là cường thế một phương, nào có tránh chiến không ra đạo lý. Hai vị, nguyện ý đi với ta một chuyến sao? Nguyên Thần Phi nói, nguyện tùy tùng đại tế ti. Hà Trường Thanh cười khổ, ta còn tại bị cấm túc, mặc dù muốn đi xa trường đền đáp, sợ là không được. Phi Ly nhìn hắn một cái, cuối cùng chẳng qua là gật đầu. Dì đặc sứ liền tiếp tục tại cứ điểm nghỉ ngơi đi. Trước kia sinh, mời đi theo ta, nói xong đã xuất khoang thuyền lớn mà đi. Nguyên Thần Phi đi ra một khắc, quay đầu nhìn Hà Trường Thanh liếc mắt, hai người hai mắt nhìn nhau. Đột nhiên, tựa hồ đồng thời hiểu rõ cái gì. Sau đó Nguyên Thần Phi cười một tiếng, đi theo Phi Ly rời đi, ra cứ điểm. Phi Ly đại tế ti trực tiếp gọi ra băng phong chi dực. Bay vào trên không, hắn rõ ràng là pháp thần con đường. Thường ngày trạng thái dưới là không thể sử dụng băng phong chi dực. Nhưng bây giờ lại cứ như vậy dùng được. Lão gia hỏa này đột phá năng lực quả nhiên không ít. Bay vào trên không, Phi Ly thấy xa xa Merlin. Cười dài nói, ngươi muốn đối quyết, vậy liền quyết đấu tốt. Nói xong trên bầu trời đã xuất hiện một đầu to lớn pháp sư tay. Đối Merlin vỗ tới, thấy điều này đại biểu Phi Ly mang tính tiêu chí pháp sư tay. Phía dưới địa tinh đồng thời phát ra reo hò. Tại đây hoa thần cứ điểm, Phi Ly liền là bọn hắn chiến thần. Vô địch biểu tượng, Merlin cũng không yếu thế chút nào tế lên bản mệnh hạt giống hoa. Đó là một đóa thất cánh hồng mai. Chống đỡ cách đỉnh đầu, từng đóa nở rộ, toát ra muôn vàn hào quang, nâng pháp sư tay, lại khiến cho vô phương hạ xuống. Đồng thời Merlin đã dương cung cài tên, nghề nghiệp của nàng là cao sơn liệp nhân, thế nhưng đặt lên trên dây cung lại không phải tiễn, mà là nhánh hoa, đồng thời nàng đầu vai càng là đang ngồi một đầu màu lông tuyết trắng kỳ lạ thú nhỏ. Thoạt nhìn có điểm giống Pikachu, bên ngoài manh manh, một đôi mắt to màu đỏ. Nhưng ngay tại Merlin kéo cung đồng thời, này con thú nhỏ trắng như tuyết đã lao ra, xông vào trên không, lại là trong nháy mắt biến thành một đầu diện mạo dữ tợn. Toàn thân lấp lánh ánh chớp quái thú khổng lồ, này cự thú kéo ra phát ra một tiếng kêu to. Một đạo lấp lánh ánh chớp liền từ không trung hạ xuống, đang rơi vào Merlin trên cung, mũi tên liền sáng lên một vệt lấp lánh điện quang. Sau một khắc Merlin đã xuất tay, tiến ra, dẫn động lôi đình cửu tiêu. Cao sơn liệp nhân là lôi thuộc công kích, cái này lôi thú cũng có thể hấp thụ lôi đình, bắn Merlin lôi đình chi tiễn uy lực phá lệ mạnh mẽ. Đối mặt dạng này một tiễn, Phi Ly cũng không muốn mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp biến ảo phân thân, một cái điều khiển pháp sư tay đối không đè xuống, một mảnh tường đất đã xuất hiện, đống thổ chi tường, chỉ bất quá do Phi Ly sử dụng ra đống thổ chi tường. hoàn toàn thoát khỏi đại địa hạn chế. Lăng không là có thể thi triển, một cái khác thì phóng thích khủng cụ cự ưng. Pháp thần con đường chỉ có thể sử dụng 6 giai phía dưới pháp thuật. Phi Ly Hại Tế Ti cũng đã đột phá đến có khả năng sử dụng hết thảy 7 giai pháp thuật. Thủ đoạn nhiều, uy lực mạnh, khiến cho người giận sôi. Lôi đình trọng tiễn cùng đống thổ chi tường va chạm ra sáng lạn chi sáng chói. Đồng thời Merlin trên thân cũng thoát ra một đóa hoa đến. To như lọng tre, trực tiếp đứng vững cái kia khủng cụ cự ưng. Chính là Ensa đã dùng qua ngọc bồn hoa. Lại so Ensa dùng càng thêm xuất sắc. Một cái ủng có phân thân thi pháp. Một người liền giống với hai người. Một cái thì có được các loại kỳ diệu hạt giống hoa. Thủ đoạn phong phú, đánh lên đến là kỳ phùng địch thủ. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá Merlin rất rõ ràng, phương diện này là bởi vì cung trước đối pháp trước có khắc chế tính. Một phương diện khác Phi Ly còn không có sử dụng pháp thần phụ thể. Một khi Phi Ly sử dụng pháp thần phụ thể, Merlin lại là không bằng. Cũng bởi vậy nàng cũng không cầu thắng. Trong khi xuất thủ có phần để lối thoát, miễn cho nắm lão gia hỏa này ép, sử dụng pháp thần, cái kia khó coi chính là mình. Phi Ly cũng giống như vậy. Pháp thần tuy mạnh, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi tại hiện tại sử dụng, đằng sau gặp được phiền toái gì liền xử lý không tốt. Hai người bởi vậy đánh cho có sinh có xác, thoạt nhìn kinh thiên động địa, giả dối quỷ quyệt. Nhưng thực tế ai cũng không có xuất toàn lực. Mọi người đều đang đợi, chờ đợi cái kia trong dự liệu biến số xuất hiện. Bất quá khi biến số thật đang xuất hiện lúc, chẳng ai ngờ rằng lại là cái kia. Khoang thuyền lớn, nhìn xa xa Phi Ly đã cùng Merlin chiến thành một đoàn. Hà Trường Thanh cười lạnh một tiếng, quay người hướng Phi Ly thư phòng đi đến. Đi vào cửa thư phòng, một tên vệ binh ngăn trở hắn. Dì đặc sứ, nơi này là đại tế ti thư phòng, ngươi không thể đi vào. Hà Trường Thanh ồ một tiếng, phải không? Vậy nếu như ta nhất định phải tiến vào đâu? Vệ binh kia ngẩn ngơ, Hà Trường Thanh đã đột nhiên ra tay. Hắn chẳng qua là một cái hơn 40 cấp chức nghiệp giả. Vệ binh lại là 100 cấp tinh nhuệ. Theo lý Hà Trường Thanh làm sao cũng không thể nào là đối thủ. Nhưng ngay tại hắn một trường đặt tại vệ binh kia trên thân về sau. Vệ binh kia ánh mắt một hồi mê ly. Hà Trường Thanh thanh âm như chân trời truyền đến. Ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Làm ngươi khi tỉnh lại, ngươi sẽ phát hiện là Nhu Oa giả mạo Hà Trường Thanh công kích ngươi. Là Nhu Oa giả mạo Hà Trường Thanh công kích ta. Vệ binh tự lẩm bẩm. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Này là được rồi. Hà Trường Thanh cười một tiếng. Mồm mép đã thấm ra máu. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Gây ảo ảnh đối phương cho Hà Trường Thanh cũng tạo thành không nhỏ cắn trả. Nhưng hắn cuối cùng là thành công. Đánh ngã vệ binh. Hà Trường Thanh bước nhanh tiến vào thư phòng. Mở ra từng cái ngăn kéo. Hà Trường Thanh tốc độ cao tìm kiếm lấy. Chẳng qua là tìm nửa ngày, Hà Trường Thanh cũng không tìm được thứ mình muốn. Sẽ đang ở đâu? Hà Trường Thanh cau mày thâm tỏa. Đang lúc suy tư, Hà Trường Thanh thấy cách đó không xa trên bàn để đó một cái bình hoa. Địa tinh là không có gì thẩm mỹ năng lực, cùng hoa thần tộc là địch bọn hắn. Bình thường càng sẽ không bày cái bình hoa tại thư phòng. Cái này sẽ chỉ cho đối thủ cơ hội. Hà Trường Thanh trong mắt sáng lên, bước nhanh đi qua cầm lấy trong bình hoa hoa, nhánh hoa rút lên một khắc, sau lưng giá sách phát ra ca một thanh âm vang lên động. Chẳng qua là không biết là từ đâu quyển sách đằng sau phát ra tới. Hà Trường Thanh vội vàng đi qua, đem mỗi quyển sách đều gỡ xuống, cuối cùng tại một quyển sách đằng sau, phát hiện một cái nho nhỏ hốc tối. Lấy tay tiến vào, Hà Trường Thanh lấy ra một cái chìa khóa, ma năng bí chìa, đây mới là cái kia nắm chân chính ma năng bí chìa. thấy bí chìa, Hà Trường Thanh đắc ý cười. Phi Ly cho là hắn rời đi tượng thần truy, chính mình liền không tìm được. Kỳ thật chuyển di địa phương cũng không có nghĩa là an toàn, hơn phần lớn bảo khố đều có chuyên môn phòng vệ cơ chế, mà một khi rời đi bảo khố, không có đối ứng phòng vệ cơ chế, có lúc ngược lại không an toàn. Nguyên nhân chính là này, Hà Trường Thanh đã sớm đoán được tượng thần truy ẩn giấu địa điểm. Chỉ có một chỗ, có thể không cần ngoài định mức phái trọng binh mà sắp đặt tượng thần truy. Năng nguyên tháp, mà giờ khắc này chính mình cầm tới, liền là duy nhất có thể lái được khải năng nguyên tháp dự trữ thất ma năng bí chìa. Có cái này, sự tình liền dễ làm. Rất tốt, hiện tại ta nắm đến mệnh căn của ngươi. Hà Trường Thanh cười gằn. Trước khi đi, Hà Trường Thanh đem gỡ xuống sách một lần nữa cất kỹ. Đúng lúc này, Hà Trường Thanh đột nhiên thấy một phong thư. Phi Ly đại tế ti thân khải. Hà Trường Thanh ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, hắn mở ra tin, nhìn nội dung bên trong. Hà Trường Thanh toàn thân run rẩy lên, đọc ngăn, hắn thốt ra, bị sửa đổi đi trí nhớ như nước chảy một lần nữa rót vào trong đầu của hắn. Hà Trường Thanh lại kìm nén không được thấp hô ra tiếng. Một lát, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu. Nguyên lai là dạng này. Thanh âm bên trong mang theo vô cùng phẫn hận cùng vui mừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.